Thì vừa rồi con đánh 3 tiếng chuông liên tục. 3 tiếng chuông đó là báo hiệu là chúng ta tụ trường. Bây giờ là chúng ta đã tụ trường rồi ha. Và lời đầu của buổi tụ trường này thì con và chúng ta cùng chân thành cảm ơn vô thường đã để cho chúng ta yên trong thời gian vừa qua và đã cho phép chúng ta còn gặp lại nhau và còn được ngồi chung với nhau trong ngày hôm nay. Thật là cảm ơn vô thường đã cho chúng ta được yên ổn. Cùng ngồi lại đi với nhau, chúng ta thấy có vui không? Có hỷ lạc phải không? Mà còn nhớ bài không? Cái này sao im hết á. Dạ cô Dư Thiện. Đấy, cô nói làm sao hôm nay cô làm sao? Dạ, suốt tháng của vị giảng viên đi thì Diệu Thiện rất là chăm chỉ, lo từng ngày, không có ngày nào mà không có lo Phật Pháp. Nhưng mà Diệu Thiện thấy rằng không biết mình thở ra mà không có hít vô, không biết giờ phút nào. Thành ra lo những cái gì mà mình muốn mà nào giờ ước mơ là chuẩn bị cho cái chết. Thành ra nắm cho vững trí về ngũ uẩn, trí về tam bảo. Hàng ngày Diệu Thiện luôn luôn ôn lại danh hiệu của Phật, sắc thọ tưởng hành thức lúc nào cũng phải thấy cho được, không có ngày nào mà quên. Trước khi ngủ thì xin giới đàng hoàng, tại vì không biết mình ngủ bên đêm nay sáng mai có còn sống hay không. Là trước khi đi ngủ lúc nào Diệu Thiện cũng trí về tam bảo đọc cho rằng là xin giới, quy y xin giới đêm nào trước khi ngủ, sáng thức dậy là nhớ liền là mình phải làm gì. Chứ còn tổng quát thì Diệu Thiện chỉ đọc thôi chứ không có thuộc lòng được. Vậy là tốt lắm, tốt lắm. Tất nhiên là tâm của cô đã có một cái sự nhất hướng an trú trong cái pháp này, rất là tốt. Rồi hàng ngày tu tập cô có tập nhìn ra những cảm giác, những tưởng, những hành thức không? Thì Thiện thấy được rõ từ từ những cái thọ mình, thọ di tế rất là rõ. Cái đó là điều Diệu Thiện rất là mừng, tại vì từ xưa tới bây giờ đó mình không có biết nhìn, chỉ thấy những cái gì mà nó rõ ràng thôi, còn những cái di tế đôi khi mình không có chụp được nó. Nhưng bây giờ thì thấy rằng có một chút thuần thục trong cái thọ di tế Cảm vào sâu được. Cái đó là cái Diệu Thiện rất là mừng. ơn. Cô có thể nói ra một chút được không? Hay là tế nhị không nói được? Được, tại vì nhất là cái tâm tham, đôi khi mình cho rằng không có quan trọng nhưng mà bây giờ mình thấy được nó. Ví dụ như lấy một cái ví dụ rất là không có biết xấu hổ, tại vì Diệu Thiện đi xe buýt á, có khi khi mình lên xe buýt mình chỉ đổi có một trạm thôi, thành ra mình nghĩ rằng mình không có cần phải đóng cái giấy làm gì cho nó uổng, rồi mình không có thấy được cái tâm tham đó ẩn hiện trong này. Nhưng mà bây giờ thì vừa vừa sửa soạn lên là nghĩ tới cái chuyện đó liền, mà có cái sự mắc cỡ, thấy rằng mình từ xưa tới nay mình đã phạm rất là nhiều lần cái lỗi đó. Bây giờ mình thấy bước lên là mình như là cái giới nó nhắc cho mình thấy được liền. Cái đó là một trong những cái mà chuyện mà mình thấy được cái mình có cái thọ hỷ liền tức khắc. Rất là tốt. Rồi cái tâm tham đó cô có nhìn ra được cái thọ không? Cái thọ tham và thọ đi theo. Cái thọ lúc đó nó như thế nào? Cái thọ là cái thọ hỷ lúc đó. Không, cái thọ được. Mà lúc tham đó nè. Lúc tham, tham thì mình thấy rằng mình sung sướng. Chẳng những mình không có thấy được cái tham của mình, mình cảm thấy rằng mình lời được một cái tiết kê, ví dụ vậy. Cái tham đó là cái tham rất là bị dướng vô, mà mình không có cho rằng không có quan trọng, không có hại ai, không có gì hết. Mà bây giờ mới nhìn thấy được. Dạ, bây giờ thấy được. Rất là tốt. Rất là tốt. Tất nhiên là mình phải tập nhìn nhiều vào trong những cái cảm giác. Tập nhìn nhiều vào trong mấy cảm giác. Rồi từ trong đó mình sẽ phát giác được. Cái chữ phát giác này nó cũng hay lắm. Có nghĩa là phát hiện và giác ngộ. Phát hiện và giác ngộ này nó có nghĩa là nhìn thấy ra, phát giác ra được. Cái vấn đề là những cái cảm giác tham của mình. Đó. Đồng thời cái hỷ mà thưa cô mới dùng cái chữ phát giác thì chị Thiện cũng đọc được một cái phát giác rất là thú vị, là nhìn lại cái cuộc đời của mình, cái thời gian mình tu đó. Chị Thiện xin thú thật là chị Thiện biết Phật Pháp từ hồi 8 tuổi, mà nó trôi lăn cho đến gần hết cuộc đời mới được cái duyên mà gặp một cái người hướng mình một cái đi đúng con đường. Rồi cái ngồi cứ đào sau cái thọ đó từ từ thấy mình một cái may mắn vô cùng. Cái may mắn này không thể nào mà có lẽ là mình có cái duyên gì hồi kiếp trước nguyện sao khiến cho mình đến cái lúc này mình được gặp, để mình lọt vô trúng. Cũng giống như là con rùa mà nó nổi lên, như trong Phật Pháp nói rằng 100 năm con rùa mới nổi lên được mặt nước một lần, mà để chung vô trong cái miếng gỗ có cái lỗ tròn thôi, mà mình được chung đi lên cho lọt chỗ cái đó, là mình thấy được mình một cái gì mà hết sức may mắn. Cái may mắn không thể nào mà tưởng tượng được. Thì tự nhiên cái hỷ nó phát sanh. Nó phát sanh đến độ mà nó cảm xúc đến độ mà Dì Thiện phải khóc, phải rơi nước mắt. Mà bây giờ thuật lại cho cô nghe, Dì Thiện cũng còn cảm giác đó, nghĩa là nó nước mắt nó tuôn trào rồi. Thấy rằng mình có một cái may mắn không tưởng tượng được. Cái đó là cái chữ phát giác đó. Dì Thiện thấy rằng mình còn cái may mắn để mà không bị lọt vô bốn đường ác đạo. Cái đó là một cái đại sự chứ không phải vừa đâu. Đúng rồi. Hết sức là mình như là mình hết hồn vậy. Cái trạng thái của một cái người hết hồn, đáng lẽ lọt xuống rồi mà bây giờ mình được lên. Tốt lắm. Dạ. Tốt lắm. Chính những cái cảm giác sâu sắc đó đó, yeah, mới là những cái để lại trong tâm của mình. Yeah. Và chính những cái cảm giác đó đó mà khi mà mình thân hoại mạng chung ở đời này, mà mình còn chưa có tẩy được hết những cái lậu hoặc của mình, thì với những cái cảm giác sâu sắc đó trong cái tâm khảm của mình đó, thì khi mình tái sanh ở đời sau á, mình sẽ lại được gặp pháp này và đi tiếp trên con đường này cho đến khi mình xong công việc cần phải làm. Yeah. Rất là tốt. Trong cái sự tu học này của chúng ta đó, mà khi chúng ta sanh khởi được những cảm giác xúc động mạnh mẽ, xúc động mà chấn động toàn thân tâm, càng nhiều càng tốt. Tại vì sao? Là vì tất cả các pháp nó sẽ hội tụ trong cảm thọ và nó sẽ lưu lại trong cảm thọ. Cho nên những cái cảm giác mà xúc động, chấn động về pháp của chúng ta đó, nó mới thật sự ở lại trong tâm của chúng ta và đi tiếp cùng với chúng ta ở đời sau để tu tập tiếp được. Thành ra trong cái sự tu học này, mà nếu mình thấy mình chưa sanh khởi được những cái cảm giác xúc động sâu sắc của cái việc thấy pháp đó, là tâm của mình nó vẫn chưa có kết dính được với cái trí tuệ này, chưa kết dính được. Và điều đó có nghĩa là tâm mình vẫn còn mông lung, vẫn còn gọi là lan man, vẫn còn chưa có một cái điểm tựa để mà đi đến cái bến bờ với giác ngộ và giải thoát. Thành ra khi cô nhìn thấy được những cái điều đó, cô có những cái niềm vui, những cái sự chấn động như vậy là rất tốt, rất rất là tốt. Mà sở dĩ Diệu Thiện biết được, Diệu Thiện tìm hiểu và tại sao mà có sự chấn động này là tại vì Diệu Thiện biết rằng Diệu Thiện đã học qua rất là nhiều cách, nhiều phương pháp, đọc rất là nhiều sách, nhưng mà bây giờ nhìn lại cái cuộc đời tu mình từ pháp học cho tới pháp hành, không có cái nào mà nó bằng lòng như bây giờ á. Nghĩa là mình cảm thấy nó đúng quá, đúng cái gì cũng đúng so với những cái gì mà mình đã từng đi qua, và mình thấy những cái gì mà cái sai đi qua như thế nào đó. Thành ra cái nó tụ họp lại nhiều chuyện lắm để cho mình đi tới một cái chấn động như vậy. Dạ. Cái chấn động ở đây là mình nhìn thấy được cái thực pháp. Dạ. Mình nhìn thấy được cái thực pháp. Tìm hiểu và tại sao. Dạ. Chấn động ở đây là vì những cái pháp mà mình đang được học đó, mình có thể thực thấy, thực biết ngay trong thực tại. Yeah. Thực thấy, thực biết ngay trong thực tại. Và mình có thể kiểm nghiệm, kiểm chứng ngay trong thực tại. Và với cái thời gian mà tu tập đã trải qua, thì đến ngày giờ này, cô đã nhìn được đôi phần trong tâm của mình rồi. Và chính cái nhìn, cái thấy đó đã đưa cho cô đến cái phát sanh, cái hỷ lạc đó. Khi mà chúng ta tu tập trong pháp này á, thì chúng ta sẽ thấy một điều là những gì mà chúng ta đang học là những cái đang có thực trong thân tâm của chúng ta. Hoàn toàn có thực trong thân tâm của chúng ta. Và chúng ta hoàn toàn có thể tự thấy, tự biết, tự giác, tự chứng được. Chứ không phải là con nói cái chuyện trên trời dưới biển. Không phải con nói cái điều mà đâu đâu mà chúng ta chỉ có thể nghe mà không có thể thấy biết. Những cái pháp mà chúng ta đang học hoàn toàn là những pháp chúng ta có thể tự thấy, tự biết, tự giác và tự chứng. Mà chỉ cần chúng ta để tâm vào trong đó, để tâm vào trong đó, sống vào trong đó, thể nghiệm vào trong đó. Nếu mà chúng ta học cái pháp này mà chúng ta không thực hành, không để tâm vào, không trầm mình vào trong đó, không lận người để nhâm nhi, để thưởng thức cái pháp này, thì uổng lắm, uổng lắm, uổng vô cùng uổng. Một cơ hội vô cùng hiếm có trong cuộc đời của chúng ta. Mà không phải nói là trong cuộc đời, mà là trong cái dòng sanh tử này nó là khác. Tại vì sao? Đây là những cái cơ hội để chúng ta thực thấy, thực biết về tự thân của mình. Mà nếu chúng ta không nắm bắt cơ hội này, thì chúng ta sẽ không có nhiều những cái duyên nào khác để mà chúng ta có thể nhìn ra được cái thân tâm của mình hết á. Khi mà chúng ta học cái ngũ uẩn này rồi, chúng ta sẽ thấy. Khi chúng ta thuần thục trong pháp này rồi, chúng ta sẽ thấy. Khi mình bình thường, nội tâm mình như thế nào, mình rõ biết, mình không có mù mịt về nó. Khi mình vui, nội tâm mình như thế nào, mình sẽ rõ biết từng cái sự động chuyển của nó. Khi mình bực bội, mình sân hận, nội tâm của mình như thế nào, mình sẽ rõ biết. từng những cái sự sanh khởi, sự xuất hiện của những cảm giác về dục, những cảm giác về ái, những cảm giác về bản ngã sanh khởi, mình hoàn toàn có thể thực thấy, thực biết, thực rõ biết về những cái con sâu đó đang có mặt trong nội tâm của mình. Thành ra mà chúng ta tu học, mà chúng ta có duyên lành, mà chúng ta đến được với pháp này, mà chúng ta không nắm được pháp này thì nó uổng, uổng kinh khủng uổng. Và trong cái thời gian thực hành vừa qua, chúng ta đã có ai nhìn ra được những cái cảm giác thuộc về bản ngã của mình chưa? Được không? Cô Ngọc, thử kể một kinh nghiệm. Là cô Ngọc nói đi. Khi mà mình ngồi thiền đó, mình thấy được cái gì đó mà mình hiểu rõ, thì thấy mình cũng có cái sự hoan hỷ rất là nhiều ở trong đó. Và khi mình nói chuyện với một người khác, ví dụ như những thiền sinh chung quanh mình, thì mình thấy mình có một cái, một cái tôi trống. Mà thấy cái tôi đó là thông qua cái gì mà thấy? Thấy cái họ giống hơi, cái bản ngã con chất nó hơi có cái chút giật ra. Thấy cái cảm giác đó. Mình biết là mình đang có cái bản ngã chưa có. Ừ. Tức nghĩa là nhìn thấy được một cái cảm giác nó hơi dâng lên, trong đó nhìn ra được cái ngã. Rất là tốt. Rất là tốt. Rất là tốt. Mà đó là do cái kết quả của một cái thời gian tu tập cảm giác toàn thân đó, đúng không? Cái sự an trú trong sự quán chiếu cảm giác toàn thân, phải không? Hồi trước thì vấn đề mà cảm giác toàn thân đó thì cũng là, nhưng mà không có, sao mà bây giờ thấy, thấy là được cái tầm quan trọng của nó. Nên là bây giờ đó, mình nắm cái cảm giác toàn thân đó, thì khi mình nắm được cái cảm giác toàn thân đó thì mình làm cái gì thì tức là tự động mình đã biết, không cần phải nhìn nữa. Đúng rồi. Đúng rồi đó, nhìn ra được rất là tốt, rất là tốt. Và ngày xưa làm cái gì mà niệm cái đó, cái niệm đó của mình cục bộ lắm, cái trí đó nó không có trọn vẹn vì tự thân. Cô Thủy, nãy cô Thủy nói có một cái nhận ra được cái cảm giác của bản ngã. Khi mà mình mấy cái căn đó, tức là ví dụ trước mà tôi đi thiền hành hay là tôi tập thiền hoặc là đi hoặc là ngồi á, thì mình tập chánh niệm nhưng mà nó không có sâu. Thì khi bắt đầu học của cô Thứ Hoàng thì dạy là sắc thọ tưởng thực bắt đầu để khi mình đi thiền hành hay là mình cứ nhìn một cảnh đẹp thì bắt đầu mình để ý tới nhãn thức, thân thức, nhĩ thức. Thì tôi có cảm thấy, tôi có cảm tưởng là cái tâm tôi nó em hơn, nó tịnh hơn, nó sâu hơn. Thì từ đó cái đó là căn bản, thì bắt đầu nó giúp cho mình thì cái con người mình là bình thường là theo cái thói quen cũ á, thì rất là ngã mạn, nhiều khi mình ngã mạn hoặc mình tủi thân, hoặc mình ghét tị, hoặc là mình nổi giận. Thì khi mình bị cái cảm thọ nó tới thì dĩ nhiên nó tới, nhiều khi mình cũng có phản ứng, nhưng mà nhờ cái căn bản tập của mình thì mình nhận thấy được cái cảm thọ của mình lúc đó nó không phải là của mình, thì bắt đầu mình quen. Khi mình thấy mình bị tủi thân hoặc là mình ghen tị hoặc mình ngã mạn, chẳng hạn như là mình nói một cái câu chuyện gì đó thì mình vô tình mình tự đưa mình lên, chẳng hạn như mình kể chuyện chị mình thì khoảng chừng một phút sau thì nhờ cái tâm an tịnh của mình nó chỉ cho mình thấy là mình đang đưa mình lên, mình đang nhã mạn, hoặc là cái cảm giác đang tủi thân buồn một ai đó, thì tự nhiên cái tâm an tịnh nó giúp cho mình cái giống như là sự còn là cái trí cái tuệ của mình nó chỉ cho mình thấy là mình đang giận người đó, mình biết là giận nhưng mà mình phân tách liền, mình nghĩ lại, mình nói cái đó là tri giác sai lầm, mình giận không có đúng, rồi tức là nó giúp mình nhiều lắm. Thứ nhất, tại vì nếu mà tu lâu ngày rồi mình thấy mình rất là bị chi phối bởi những cái tập khí cũ, mình rất là nghiệt mạng, mình rất là ganh tị, mình rất là giận hờn, khi giận hờn thì cái pháp tu này giúp cho tôi đỡ hơn, giống như là mình nhìn thấy được mình, nhìn thấy tự thân của mình, rồi cái pháp môn này giúp cho mình hiểu mình hơn, rồi có hạnh phúc hơn. Ngoài cái việc mà cô nhìn thấy là mình, trong khi mình nói như vậy thì mình đang đưa mình lên, thì thấy cái đó là cái ngã mạn, nhưng mà thông qua cái đó cô còn nhìn thấy cái chân tướng cái ngã mạn nó nằm trong cái cảm giác không? Cô có thấy trong đó một cái cảm giác mà khi đưa mình lên nó cũng có một cái cảm giác hơi dâng lên trong người về cái tự ngã không? Dạ có. Đó, cái đó mới là cái quan trọng. Dạ có. Rồi cái trạng thái tâm mà ganh tị, mình gọi là tâm ganh tị, nhưng mà trong đó cô có nhìn được cái cảm giác ganh tị đó không? Dạ có. Đó là cái chỗ cần phải nhìn, cần phải thấy đau đó. Khổ. Ừ. Mình tại vì mình không có thoải mái, mình rất là đau khổ. Khi nhận được thì mình đã tha. Tại vì mình đã ganh tị, mình đã khổ, mình đã bị khổ. Mình phải ráng thoát ra cái... Tại vì cái đó là phải là của mình. Nó là do... cái tập khí cũng tập khí do cái lậu hoặc. Dạ. Thì cái nhìn nhận đó là cái quan trọng nhất, là phải nhìn ra được cái cảm giác đó. Dạ. À, còn nếu mà mình còn nói là mình nhìn thấy cái tâm không á, là cái đó nó vẫn chưa rõ ràng. Dạ. Mà nó chưa rõ ràng, tất nhiên là cái pháp đó nó còn trốn được trong tâm của mình. À, mà khi nó trốn được trong tâm của mình thì nó sẽ còn tiếp tục quay phá mình. Cho nên là cái vấn đề quan trọng khi mà đã nhìn ra được cái ngã mạn, hay nhìn ra được cái ganh tị, hay nhìn ra được một con sâu nào đó trong tâm chúng ta, mà càng tu đúng pháp, chúng ta cần phải nhớ một điều như vậy nè. Khi mà chúng ta càng tu đúng pháp thì càng ngày chúng ta sẽ càng bắt được sâu trong tâm của mình nhiều hơn. Tuy nhiên là sao? Là càng ngày chúng ta sẽ càng nhìn thấy những tánh xấu của mình nhiều hơn. Đó là tu đúng á. Còn mà nói là mình tu không đúng là tu rồi thấy tu giờ không còn gì nữa trơn á. Không còn tham sân si, không còn bản ngã, còn là coi chừng. Coi chừng. Ờ. Mà nếu mà mình tu đúng á, là mình sẽ phát hiện ra ngày một chút, ngày một chút, ngày một chút những cái tập khí, những cái thói hư, tật xấu trong tâm của mình. Như vậy đó mới là tu đúng. Chứ không phải mình nhìn thấy thói xấu người ta nha. À, cái người tu đúng không phải nhìn thấy cái xấu người ta, mà càng tu đúng á, thì sẽ càng thông cảm cho người ta nhiều hơn. Thông cảm người ta nhiều hơn là vì sao? Tự thấy xấu của mình khó nhìn quá. Mà bây giờ sao người ta nhìn thấy được xấu người ta nếu người ta tu không đúng? Thành ra là mình, nếu mà mình tu đúng mà mình sẽ thấy thông cảm với người. Thông cảm trước những cái gọi là những cái điều còn chưa tốt ở người, thông cảm được. Thông cảm là vì sao? Trời ơi, tôi phải gọi là trần ai vai cũ cho nên mới nhìn ra được mấy con sâu này của tôi. Thì nếu vị kia không có nhân, không có duyên được gặp đúng cái con đường, đi đúng cái con đường, tu tập đúng cái pháp, thì làm sao vị đó có thể thấy được sâu của mình đây? Thành ra là khi đó là chúng ta chỉ có biết than lên một câu là trời ơi, đắng cay thai. Đắng cay thai cái sự tu học này. Càng tu học rồi thì chỉ còn biết thở lên hai tiếng là cay đắng quá. Cay đắng quá. Khó lắm, khó lắm. Phải tu đúng đường, tu đúng cách, tu đúng pháp lắm thì mới nhìn thấy được nhiều sâu trong tâm của mình. Đúng đường, đúng cách, đúng pháp lắm á mới nhìn thấy được sâu trong tâm của mình. Còn mình không thì sao? Sâu của mình người ta thấy không à? Người nào cũng nhìn thấy sâu của người khác mà không ai nhìn thấy sâu của mình. Cái vấn đề đau khổ của sự tu hành này là như vậy đó. Đó là một sự đau khổ của sự tu hành. Nếu như sự tu hành đó tu không được đúng cách, đó là sự đau khổ. Thành ra đó, trong cái vấn đề mà cô nhìn thấy được như vậy đó là rất tốt. Nhưng mà sau này sẽ tập xoáy sâu nhiều hơn nữa vào trong cảm giác. Mỗi một cái gì bất thiện mà mình nhìn thấy ở mình đó, là nhìn thấy cái tâm, là nhìn về cái tướng chung của thọ tưởng hành. Nhưng mà nhìn về cái chi tiết của cái trạng thái tâm bất thiện đó thì phải nhìn vào trong từng pháp, phải nhìn xoáy sâu vào trong những cảm thọ. Tại vì sao? Vì những cái pháp bất thiện của chúng ta nó tụ ở đâu? Đúng rồi, đúng rồi, những pháp bất thiện của chúng ta, những tập khí mà lâu đời lâu kiếp, mà vô lượng năm vô lượng mà kiếp của chúng ta đó, những tập khí đó nó tụ trong cảm thọ đó. Thành ra là bây giờ để mà có thể nhìn ra được những cái điều đó đó, phải xoáy sâu, phải dừng tâm lại, phải lắng nghe thật kỹ cái cảm giác này. Lắng nghe thật kỹ cái cảm giác đang có mặt ở trong mình để mình gọi tên đúng cái con sâu đang có mặt ở trong cái dòng cảm giác đó. Gọi tên đúng á. Đúng á thì gọi là bắt đầu là bóc được con sâu á. Thấy được con sâu đó, rồi bắt đầu mới bóc ra. Hồ, ta đã thấy ngươi rồi. Một cảm giác ganh tị, ích kỷ. Thật là xấu xa, thật là bất thiện. Thật là xấu xa, thật là bất thiện. Ngươi đã làm cho ta đau khổ. Ngươi đã làm cho ta tủi nhục. Ngươi đã hành hạ ta từ bao nhiêu đời kiếp rồi. Bây giờ ta mới nhìn thấy ngươi. Ta đã phải khổ vì ngươi quá nhiều rồi. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Này những cảm giác ganh tị bất thiện, đủ rồi. Hãy tan biến đi. Hãy đào thải ra khỏi tâm của ta đi. Ta không còn muốn ngươi còn tiếp tục an trú trong tâm của ta nữa. Đủ rồi, đủ rồi. Hãy rời khỏi nơi đây đi. Hãy rời khỏi tâm của ta đi. Hãy rời khỏi dòng cảm giác này đi. Hỡi những con sâu ganh tị, hãy ra khỏi tâm ta. Và khi đó mình thấy trong mình đang có một sự đào thải. Như vậy đó là bắt sâu đó. Khi đó là bắt sâu đó. Và để bắt được con sâu đó là bước đầu chúng ta phải nhìn thấy nó. Phải nhìn thấy nó rồi mới bắt được. Thành ra khó không? Khó lắm, khó lắm, khó vô cùng. Cho đến ngày giờ này á, thì thỉnh thoảng con vẫn còn thấy trong con một vài con sâu lòi ra. Lâu lâu quá, thấy lòi ra một con sâu. Mà bây giờ khi mỗi lần mình nó lòi ra một con sâu là con lắc đầu, hỡi ơi. Hỡi ơi là sao? Trời ơi, đến ngày giờ này tao mới thấy mày. Trời ơi, khó quá đi. Và những con sâu mà chúng ta thấy càng ngày, nó sẽ là những con sâu nhỏ, nhỏ, nhỏ, vi tế và vi tế. Và phải qua một cái quá trình mà tu tập thuần thục mà nhân nhuyễn, mà gọi là sát sao á. Thể nhập về tự thân rồi mới có thể nhìn ra. Nhìn ra xong rồi là con phải nói là đau khổ chán chường cay đắng. Đau khổ chán chường cay đắng cái gì? Đau khổ chán chường cay đắng vì cái sự nhận diện được nó là khó vô cùng. Khó vô cùng. Mà đến ngày giờ này mình mới nhìn thấy. Thì hỡi ơi, những vị nào không đi vào đúng cái con đường, cái pháp hành để nhìn thấy nó thì làm sao có thể thấy nó được đây? Cho nên cái điều đó là cái điều mà con có một cái cảm giác đắng cay. Đắng cay nhức nhối. Nhức nhối cho mình và cho người. Và không hiểu vì sao mà người ta không nhìn ra. Không hiểu. Không hiểu lắm. Cho nên thật ra bây giờ nhiều khi mình nói về những vấn đề tu hành bên ngoài vậy khác. Đó là nói chân thật chứ không hề có một cái tánh là mình mỉa mai châm biếm ta đây ngạo mạn cái gì hết, mà là mình chỉ nói một cái thực pháp như vậy thôi, chứ ngoài ra không có một cái tâm gọi là châm biếm là ta đây, không có tâm đó. Mà những người mà đã tu tập trên cái con đường quán chiếu ngũ uẩn này rồi, nhìn thấy cái ngũ uẩn này rồi, thì sẽ rất dễ dàng phát hiện những cái tâm ngã mạn ra đây. Rất rất là dễ dàng phát hiện. Tại vì sao? Vì cái con đường tu tập này là cái con đường để phát hiện những cái ngã mạn đó mà. Cho nên nhiều khi bước đầu hay là nói đó, nhiều khi chúng ta còn chưa hiểu con nhiều. Nhưng mà khi hiểu nhiều rồi thì chúng ta sẽ thấy là con chỉ trình bày một cái thực pháp thôi. Ngoài ra là không có một cái tâm là ta đây giỏi hơn người, thấy pháp hơn người, không có cái tâm đó. Mà chỉ là trình bày với chúng ta về một cái thực pháp thôi. Mà trong con á, mỗi lần mà nói về cái thực pháp trong cái nội tâm, mà trong cái sự tu tập của mình, là chỉ có một cái cảm giác ngậm ngùi và đắng cay. Ngậm ngùi và đắng cay. Cả một cái quá trình dài tu tập trên 10 năm của mình rồi, tiếp xúc với kinh trên 10 năm của mình rồi, tu tập theo cái giáo pháp, cái chánh pháp này trên 10 năm rồi. Vậy mà có những con sâu li ti mình vẫn chưa có dễ dàng nhìn thấy. Mà nhiều khi qua một cái sai lầm nào đó, một cái hành xử nào đó, rồi mới nhìn thấy. Nó để lại một cái vết nhơ nào đó rồi mới nhìn thấy. Nó để lại một cái vết bẩn nào đó rồi mới nhìn thấy. Thật là đắng cay. Nó để lại một cái sai lầm nào đó rồi mới nhìn thấy. Thật là đắng cay. Khi mà chúng ta đi sâu vào cái con đường này rồi, chúng ta mới thật sự thấm thía những cái điều mà con vừa mới nói. Thấm thía sâu sắc dữ lắm. Cho nên là khi mà Đức Phật Ngài chứng ngộ, Ngài thành tựu được cái sự giác ngộ và giải thoát rồi, tâm của Ngài hướng về thụ động. Ngài không muốn đi ra thuyết pháp. Tại vì nói trời, cái pháp này quá khó khăn. Pháp này quá khó khăn để mà có thể nhìn thấy. Mà chúng sanh thì đầy dẫy bụi trần, đầy dẫy tham sân si, làm sao mà có thể nhìn thấy được. Thành ra tâm Ngài hướng về thụ động, không muốn thuyết pháp. Sau đó Phạm Thiên Sahambati bắt được cái suy nghĩ này của Ngài, cho nên Ngài đã lập tức hóa hiện đến trước mặt Thế Tôn và thỉnh Ngài thuyết pháp. Thỉnh Thế Tôn 3 lần như vậy đó. Cho nên Thế Tôn mới đưa mắt nhìn ra chúng sanh, nhìn về cuộc sống. Ngài thấy trong đó có những chúng sanh có nhiều tham sân si, nhưng mà cũng có những cái chúng sanh ít tham sân si, ít nhiễm bụi trần. Và những vị ít nhiễm này, ít tham sân si này là những người có thể nhận hiểu được giáo pháp này. Cho nên Ngài đồng ý, Ngài chấp nhận rằng Ngài sẽ đi giảng pháp. Và câu kinh trong đó để là cửa bất tử được rộng mở. Khi nhìn thấy được pháp này rồi, nhìn thấy được ngũ uẩn trong nội tâm của mình rồi, thì chúng ta sẽ đi đến cái chỗ là chấm dứt được những cái luân hồi sanh tử, những cái pháp dẫn chúng ta đi trong sanh tử, để chấm dứt được những cái dẫn đi trong sanh tử. Cho nên đó được gọi là bất tử. Và sự giảng giải pháp này tất nhiên là sự đang mở ra những cánh cửa để thể nhập vào bất tử là như vậy đó. Con mong là chúng ta hãy cố gắng lên. Cố gắng lên, tinh tấn lên, nhiệt tình lên. Chúng ta là những người đang rất là có duyên may, rất là có duyên lành. Chúng ta đang đứng trước cánh cửa bất tử này. Chúng ta hãy tinh tấn, hãy cố gắng, hãy bước lên một bước. Hãy đưa bàn tay ra và mở cánh cửa này để tự thân đi vào trong đó. Vị nào đang có cảm giác hỷ lạc? Có thấy cảm giác vui trong lòng không? Không hiểu chúng ta có vui không, mà sao con thấy con vui quá à? Trong con đang có những cảm giác vui, những cảm giác hoan hỷ, hân hoan khi nói về pháp này, khi nói về Đức Phật, nói về sự chứng ngộ và thể nhập của Ngài. Chú Vinh bận lắm nhưng mà cũng ráng đến với chúng ta đó. Còn vị nào có thể chia sẻ? Nghe cái cô Phật thuyết pháp là giống như là cái lì mọt của giải thoát. Bỏ ra được. Còn vị nào muốn chia sẻ cùng nhau trong những cái sự tu tập vừa qua? Có vị nào phát hiện ra những cái cảm giác bất thiện nào nữa hay không? Trong bất cứ một tâm nào của chúng ta cũng đi kèm trong đó chính là một cái cảm giác của trạng thái tâm đó. Ví dụ như nói về cái cảm giác tâm thương người, cái này dễ nhìn thấy phải không? Rồi những cái cảm giác mà ghét người ta cũng dễ nhìn thấy phải không? Đó là những cái cảm giác mà nhiều nhất, nổi trội nhất và thô nhất. Là khi mà thực hành về cảm giác toàn thân, không biết chúng ta còn nhớ cái lời con hay nói không? Mà cũng như là con đã nói đi nói lại mà nhai tới nhai lui hoài cái câu rằng là khi mà chúng ta tu tập cảm giác toàn thân đó, thì cái sự tu tập cảm giác toàn thân này cũng chính là một cái chìa khóa để chúng ta mở ra tất cả các cánh cửa. Chúng ta phải nhớ điều đó đó. Việc thực hành cảm giác toàn thân là một cái chìa khóa để chúng ta mở ra tất cả các cánh cửa về tự thân của mình đó. Mà nó quan trọng lắm. Nó quan trọng lắm mà con phải nói tới nó luôn, nó đi nó lại hoài đó. Mà vị nào mà tiếp nhận và thực hành rồi thì vị đó sẽ thực thấy, thực biết lời con nói. Còn mà khi chúng ta chưa có để tâm mà thực hành vào trong đó thì chúng ta vẫn chưa thực thấy, thực biết về những cái điều con nói. Cho nên là nói về quy y pháp là gì? Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian. Không cần phải nói là chút nữa hay sau đó, hay lát nữa hay phút gì rồi, không có thời gian. Mà ngay trong cái giây phút này nè, pháp chính là thiết thực hiện tại là sao? Ngay trong cái thực tại này, thiết thực ở trong cái thực tại này, nó là những điều thực tế ngay trong cái thực tại này mà không cần có thời gian. Mà chỉ là chúng ta quay về, quay đến với lại những cái lời Phật dạy, đến với lại cái nội tâm này, gọi là đến để mà thấy. Quay về là nhìn thấy là biết à. Và có cái khả năng hướng thượng, là cái sự thấy biết này là có cái khả năng hướng cho chúng ta đi sâu hơn và nữa trong cái sự tu tập về thân tâm của mình. Hướng chúng ta đi đến cái chỗ là thấy được những pháp bất thiện trong nội tâm của mình và xả bỏ những pháp bất thiện này, gọi là khả năng hướng thượng là như vậy đó. Và được những người có trí tự mình giác hiểu. Tất nhiên là pháp này sao? Chỉ có những người có trí mới có thể giác hiểu. Mà người có trí là trí gì? Là những người có trí thấy biết về ngũ uẩn, thấy biết về tự thân của mình mới có thể giác hiểu, thấy hiểu được những cái vấn đề này thôi. Thành ra đó là ý nghĩa của cái câu mà chúng ta đảnh lễ pháp đó. Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng và được người có trí tự mình giác hiểu. Cái sự thấy biết này á, không có dành cho cái người vô trí, không có dành cho cái người không nhìn thấy được nội tâm của mình, không thấy được thân tâm mình. Mà cái sự thấy biết này dành cho những người có trí giác hiểu, những người thấy được cái nội tâm của mình sẽ thực giác, thực chứng những điều mà Đức Phật nói. Cho nên từng pháp trong lời Phật dạy và trong cái sự tu tập ngũ uẩn của chúng ta là chúng ta hoàn toàn có thể thực thấy và thực kiểm chứng trong tự thân của mình. Nó không phải là cái lý thuyết, không phải là chúng ta học là học như vậy, lý thuyết là một, mà đi vào thực hành là chúng ta thực hành cái khác. Không phải là như vậy. Những gì chúng ta học đó chính là thực tại, là pháp hành, chứ không phải học một đường làm một nẻo, chuyện đó không có. Vi diệu lắm. Công mong rằng sau một thời gian dài chúng ta xa cách nhau, thì những gì con chia sẻ nãy giờ sẽ là những ngọn lửa đốt nóng trở lại, hâm nóng trở lại trong tâm chúng ta, nhiệt quyết tu học mà đã bị sao lãng 3 tháng vừa qua. À, chúng ta có gì thắc mắc muốn hỏi con không? Trong thời gian dài vắng mặt. Dạ. Yeah. Cái mà mong muốn mà bệnh vừa mới phát biểu đó, thì cái đó có phải là cái thọ khổ không thuộc bản chất không? Cái mong muốn trong cái sự tu học đó hả? Tâm hướng thượng phải không? Đúng rồi, đó là thọ khổ không thuộc về vật chất đó. Đó là khổ ưu không thuộc vật chất đó. Một cái cảm giác cay đắng trong sự tu học đó, thấm thía trong sự khó khăn trong sự tu học để nhìn ra được cái này, nhìn ra được cái kia. Đúng là khổ thọ đó, mà thọ không thuộc vật chất. Những dòng cảm thọ ưu tư trong cái sự tu học này, đó là thọ khổ thọ không thuộc vật chất. Như Quỳnh hôm nay thế nào? Tôi muốn hỏi cô chuyện đời riêng của tôi. Để tìm chuyện đó không có đáng giận mà người kia giận, cái mình bắt cười, cái mình cười, cái đó là sao? Cái chuyện không có đáng giận. Người kia giận. Mà cười. Mình nghĩ là cái chuyện không có cái quan trọng gì mà tại sao người ta thế gì nó quan trọng lắm. Ừ. Cười mà cười thiệt không? Cười thiệt luôn. Yeah. Thì đó là sao? Đó là sao? Ai thử chia sẻ. Cái trường hợp này là tùy rồi nha. Chứ cũng không phải nói là giống nhau hết đâu rồi nha. Cái trường hợp này là cái hỉ riêng nhưng mà không có chia sẻ với cái người. Người ta giận vô cớ. Giờ xem thử coi. Đó là gì cô Ngọc? Hả? Nghe kỹ nha. Tất nhiên là cái câu chuyện không đáng giận, nhưng mà mình thấy cái người đó giận, rồi mình thấy mình mất tức cười. Tôi nói rõ lên cô. Dạ. Cái chuyện của tôi ở nhà đời, ông xã tôi 82 tuổi rồi, không lái xe được nữa. Mà tôi kêu cái xe đó cho ai, hay là bán mắc rẻ đi, bây giờ không lái được. Ông muốn tôi chết hả? Tôi có tức cười không? Rồi sao nữa? Thì giữ xe, không cho ai mà không bán ai. À, lúc đó dì Quỳnh sao? Thì tôi thích cười, tôi nói chuyện lên xong, mà tôi đâu có muốn cho ai chết đâu mà. À, dì Quỳnh cười phải không? Dạ, tôi cười. Mà dì Quỳnh có xem lại cái thọ mình không? Thì cái quan trọng lúc đó là phải nhìn vô cái thọ mình. Phải lắng lòng lại. Lắng lòng lại xem cái thọ mình sao mắt tức cười. À, phải lắng lòng lại thật kỹ xem cái thọ mình sao nó mắt tức cười. Mà không phải là dễ rồi nha. Yeah. Không phải là dễ rồi nha. Phải nhìn kỹ dữ lắm á. Cái ngã hơn thua cũng có đó, chứ không phải không đâu. Cười cợt người ta cũng có đó, chứ không phải không. Chứ không phải là xả đâu nha. Rồi cười cợt thấy cái sự mà cái tâm của người ta nó gọi là nó gút mắt quá. Mình nhìn thấy cái tâm người ta như vậy đó. Hay là nó trả đũa quá trong cái lời nói của mình. Mình mắc tức cười. Hay là cái lời nói này nó lẳng thẳng quá, vớ vẩn quá. Đó. Thì trước những cái suy nghĩ đó của mình nó mới đưa đến cái mắt tức cười đó của mình. Thì cái công việc của mình ở đây là phải nhìn vào cái cảm giác đó thật kỹ coi sao. Phải gọi đúng tên nó đó. Cho nên thấy vậy mà không phải dễ à. Không phải dễ. Hãy coi lại cái tâm của mình. Là chính xác hơn là coi lại cái thọ. Và để ý kỹ cái thọ xoáy vào trong cái thọ, lắng nghe trong cái thọ một cái thầm ý gì đó. À, con nói gì Quỳnh hiểu ha? Và đôi khi cái tức cười đó nó cũng có một cái gì đó hơi bực bực đó. Cũng hẳn là cười không đâu. Thành ra là phải lắng nghe được tiếng nói trong cảm thọ của mình. Đó là lắng nghe tiếng nói của nội tâm trong cái cảm thọ đó. Mình khi nhìn ra được mình thấy nó tinh vi không? Khó thấy hay không? Mà nếu không tu tập mà tinh chuyên về cảm thọ làm sao thấy? Thấy không? Mà nếu mà không thấy thì có nghĩa là sao? Những cái con sâu, những cái rác bẩn nó vẫn đang gọi là lẩn trốn lén lút trong nội tâm của mình. Lậu hoặc là như vậy đó. Chúng ta hiểu không? lậu hoặc là như vậy, lậu hoặc là những cái pháp ý nhiễm nó qua mặt mình, nó ngấm ngầm ở trong mình, nhưng mà nó kích hoạt và chi phối hành động của mình, kích hoạt và chi phối lời nói của mình, kích hoạt và chi phối cái nụ cười đó của mình đó. Mà nhìn không ra được đó thì thôi sao? Nó dẫn đi trong sanh tử. Ghê không? Mà thiết thực hiện tại là vậy đó, đâu khó đâu. Cái quan trọng là có tu tập tinh chuyên hay không thôi. Khi mà tu tập tinh chuyên thì sẽ nhìn ra được nó. Dì mình đang có cảm thọ gì? Trình bày rõ được không? Dạ. Có thể là mình làm như vậy làm người khác người ta bận người ta khổ thêm. Thành ra mình thấy buồn. Dạ. Ừ. Tốt. Ừ. Nhìn ra được vậy cũng tốt. Tưởng hình ảnh của người đó, hình ảnh của người đó đang có trong tâm gì phải không? Cô nói sao? Hình ảnh của vị đó đang có trong tâm gì phải không? Thì đó là tưởng đó. Đúng rồi cô, tưởng là hình bóng chập chờn trong tâm. Đúng rồi. Tưởng hiện trong tâm. Đúng rồi. Thì chính là hình ảnh của người đó đang có trong tâm. Hành. Hành là ý hành. Ừ. Dạ. Tại vì đang có ý hành gì? Ý hành sẽ không có tái diễn những chuyện gì nữa. Ừ. Tốt rồi thức. Thức là rõ biết thọ tưởng hành. Rõ biết những cảm thọ, những tưởng, những hành đó phải không? Đó là thức gì? Ý thức. À, đúng rồi. Hiện tại gì có nhãn thức không? Nhãn thức, đã có. Có không? Đã có. Nhĩ thức. Nhãn thức, nhĩ thức. Nhĩ thức có không? Đã có. Nhĩ thức chính là gì? Nhĩ thức là... cái duyên có lỗ tai và âm thanh nên sinh ra đúng rồi đó, tiếp đi. Thanh ra thức, nhị thức. À, nhị thức chính là nhị thức con nói gì đang có sự rõ biết lời nói con phải không? Đúng phải. Đó là nhị thức. Đúng rồi, sự rõ biết âm thanh, rõ biết lời nói. À. Yeah. Giờ con hỏi nè. Trả lời liền nha. Chúng ta đang rõ biết cái lưỡi ở trong cái miệng phải không? Thức gì? Thân thức. Thần thức. Đúng rồi. Chúng ta đang rõ biết cái lưỡi ở trong cái miệng đúng không? Đó là chúng ta đang rõ biết nước miếng trong miệng mình lạc phải không? Là gì? Thiệt thức chứ không phải tỷ thức nha. Là bây giờ biết cái lưỡi đụng cái răng phải không? Là gì? Xúc chạm. Xúc chạm. Dạ. Nhưng mà chúng ta thấy nội một cái lưỡi thôi nó đã có mấy cái thức rồi. Rất léo quá, nhiều thức quá. Thì chúng ta phải tập nhận diện ra được 6 thức nha. À, chúng ta nhớ ha. Thường xuyên tập nhận diện ra đầy đủ thọ, tưởng, hành và thức. Và riêng cái phần sắc thì chúng ta sẽ có những cái sự tu tập sâu sắc hơn. Đó là trong cái phần niệm thân. Anh Trương có nhận diện mấy cái thức em vừa mới nói không? Anh Trương đang có sự rõ biết trước mặt phải không? Đó là gì? Đó là gì? Người nhận thức. À, sự rõ biết người vật sắc cảnh tứ đại trước mặt mình đó là? Đúng rồi. Sự rõ biết lời nói âm thanh. Sự rõ biết những mùi hương thơm thúi. Rõ biết mùi nha. Là gì? Là gì? Rõ biết các vị mặn ngọt khi lưỡi xúc chạm với lại thức ăn. Rõ biết những cái sự đụng chạm trong thân, trong thân và ngoài thân nha. Trong thân đó là lưỡi nãy đó. Rồi rõ biết thọ tưởng hành trong tâm. Đúng rồi. Thành ra chúng ta thấy là sáu sự rõ biết này là khác nhau ha. À, bây giờ là 3:30 rồi. À, thôi để chúng ta tạm dừng ở đây hen. Bhutam saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam.